xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 19-20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm cuối thu tiết trời se se lạnh nhưng ổ chăn vẫn rất ấm áp. Đường Thư Nghi bọc chăn ngủ ngon lành, đột nhiên lại nghe Thúy Vân khẽ gọi, phu nhân nên dậy rồi, hai vị di nương tới thỉnh an. Đường Thư Nghi vừa tỉnh ngủ lập tức ngây người, di nương. Di nương gì? Nàng gãi đầu lục lọi thông tin trong đại não mới biết được Vĩnh Ninh hầu Tiêu Hoài đã mất kia có hai tiểu thiếp, đều nạp ở biên cương. Hai di nương này không có hài tử, sau khi Tiêu Hoài chết trận thì được đưa về đây. Giờ nào rồi? Đường Thư Nghi hỏi, Thúy Vân ở bên ngoài nhẹ giọng đáp. Giờ mẹo, Đường Thư Nghi tính toán thời, vậy là 6 giờ rồi, bèn đứng dậy xuống giường. Sau đó lại thấy mấy nha hoàn vào trong, đều là những người thường hầu hạ lúc sáng sớm. Đường Thư Nghi sừng sốt chớp mắt, lại lần nữa ý thức sâu sắc chuyện nàng bây giờ là một phu nhân hào môn. Vừa vào tịnh thất là đã có nha hoàn đưa bàn chải có sẵn bột đánh răng cho nàng. Trước giờ nàng vẫn cho rằng người cổ đại không đánh răng, chỉ dùng nước muối súc miệng, hiện tại mới biết trước kia là nàng nông cạn. Cổ đại cũng có bàn chải đánh răng, cũng giống bàn chải ở thời hiện đại, dùng gỗ tốt làm thân, dùng lông động vật làm lông bàn chải. Bột đánh răng cũng được điều chế từ những dược liệu quý giá. Hương vị cũng không tệ lắm. Rửa mặt xong xuôi trở về phòng ngủ thì đã thấy có hai vị giai nhân thanh lệ đang uốn gối hành lễ với nàng. Đây là hai vị di nương. Đứng lên đi, Đường Thư Nghi vừa nói vừa ngồi vào bàn trang điểm. Hai vị di nương lập tức đi đến bên cạnh muốn hầu hạ nàng chải đầu trang điểm. Nàng vội vàng xua tay, để nha hoàn làm đi. Hai vị di nương đứng bên cạnh kính cẩn nghe theo. Đường Thư Nghi mỉm cười trò chuyện một vài việc vặt với bọn họ, ví dụ mỗi ngày thường làm gì. Rồi lại nói tiếp, ở chỗ ta không có việc gì, các ngươi trở về đi, sau này không cần tới thỉnh an mỗi ngày. Hai vị di nương nghe xong lại sợ hãi, một người nói thỉnh an là việc nên làm, một người nói quy củ không thể bỏ. Nghe hai người nói vậy, Đường Thư Nghi nghiêng người nhìn bọn họ nghiêm túc nói. Ta thật sự không cần các ngươi tới thỉnh an, không phải là lời khách sáo. Hai người kia nghe xong thì lộ vẻ thất thố, Đường Thư Nghi lại nói, ngữ khí ôn hòa. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn phiền phức như thế. Hai vị di nương thấy nàng không giống như đang làm bộ thì lại xoay người hành lễ rồi xoay người rời đi. Đường Thư Nghi bảo nha hoàn tiếp tục chải đầu trang điểm cho mình. Nàng không cần phải tìm cách đối phó hai vị di nương, dù sao đến cả vị trượng phu đã thành quỷ kia nàng cũng chưa từng gặp, tất nhiên là không có tình cảm. Đối với tiểu thiếp của hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Hơn nữa chuyện Tiêu Ngọc Thần vẫn đè nặng trong lòng, nàng không có hơi sức ứng phó người khác. Chải đầu trang điểm xong, Thúy Trúc hỏi hôm nay mặc y phục gì. Đường Thư Nghi nhìn tủ y phục, cái nào cũng lộng lẫy kiểu diễm, hiếm thấy được cái nào giản dị trang nhã. Nàng tùy ý chỉ vào một bộ màu vàng pha xanh lục. Cái này đi, trở về nhớ kêu người may vá tới đây làm thêm mấy bộ. Thúy Trúc vừa đáp vừa giúp nàng thay y phục, Đường Thư Nghi hỏi. Đã hỏi thăm tình huống của Tiết Cát chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Trúc giúp nàng buộc đai lưng, mở miệng nói. Lão thái gia tam phòng phủ Võ Dương Bá là con thiếp thất, lúc phân gia cũng đã dọn ra ngoài. Lão thái gia tam phòng sinh được 4 nhi tử, 2 bích tử 2 thứ tử, Tiết Cát là nhi tử của tứ lão gia và thiếp thất, cũng là con vợ lẽ. Đường Thư Nghi. Ai chà, hắn là nhi tử của thiếp thất của con vợ lẽ của con vợ lẽ. Nhưng mà quan hệ của Tiết Cát và phủ Võ Dương Bá vẫn trong vòng 5 đời, cũng coi như là người phủ Võ Dương Bá. Thúy Trúc lại nói, nghe nói di nương của Tiết Cát rất được sủng ái, hắn ta lại biết luồn cúi. Tuy văn không được võ không xong nhưng lại nhờ vào quan hệ có được chức quan thất phẩm, là chủ sự của hình bộ thục tội sứ. Phu nhân của hắn ta là thứ nữ nhà huynh trưởng của hình bộ thị lang Trương Đại Nhân. Hắn ta có một nhi một nữ, đều do chính thất sinh. Nhi từ 10 tuổi, nữ nhi 8 tuổi, đều đang đọc sách ở tộc học phủ Võ Dương Bá. Tiết Cát có thói xấu nào không? Đường Thư Nghi hỏi, Thúy Vân nghĩ ngợi rồi nói, ngoài việc thích luồn cúi thì không nghe có chuyện gì khác. Đường Thư Nghi ừ một tiếng, phái người đi mời chưa? Sáng sớm trưởng minh đã đi rồi. Thúy Vân đáp, bảo đại công tử rời khỏi từ đường đi. Không thể để khách nhân tới mà thấy hắn quỳ ở đó. Tuy Đường Thư Nghi nói vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy thời gian Tiêu Ngọc Thần quỳ quá ngắn, hay là chờ Tiết Cát đi rồi bắt hắn quỳ tiếp.